Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 212 lễ mừng, 21, Vĩnh Dạ Thành nội, Đường Thấu cùng Cận Thừa như cũ kết bạn mà đi, dù sao tích phân là cho đến cá nhân, không cần đội nội chia đều. Hợp tác quá quan càng có hiệu suất cùng bảo đảm Mơ Siêu có Văn Hiểu Minh cấp giấy thông hành. Hai người thẳng đến A Khu, cũng không cần cố tình lựa, gặp phải cái nào trò chơi liền chơi cái nào. Bạo lực phát ra, ai từng tưởng cái thứ nhất trò chơi liền đụng phải nan đề. Đương nhiên, cái này khó cần nhằm vào Đường Thố một người. Cận Thừa vẫn là thực thành thạo, trò chơi này gọi là luyến ái lớp học. Hai người mới vừa bước vào A Khu, còn chưa đi ra rất xa liền đụng phải ven đường phát truyền đơn. Căn cứ thích ứng trong mọi tình cảnh tinh thần, hai người tiếp truyền đơn, lấy lại đây vừa thấy, không phải phòng tập thể thao, không phải bán bảo hiểm, mà là một nhà kiểu mới huấn luyện cơ cấu khai trương đại cát. Mời các vị khách nhân đến cửa hàng xem lễ, cũng đưa tặng miễn phí một giờ chương trình học. Nhà này cửa hàng là giáo người yêu đương, Đường Thố tốt xấu cũng là cái đang ở luyến ái chung người. Hẳn là so A Khu những người khác càng có lên tiếng quyền. Vì thế hắn phi thường bình tĩnh mà đi đi học, đường hắn cùng Cận Thừa sóng vai đi vào phòng học khi. Hắn còn có thể nghe thấy toàn ban đồng học kinh ngạc cảm thán thanh. Ngoạ tào, toàn Vĩnh Dạ Thành nhất nổi danh hiện xung tới. Hai người bọn họ không phải đang nói sao? Vì cái gì còn muốn tới đi học? Nói chuyện cũng là bảng vàng người chơi. Tiêu Tô Diệu Diệu, nữ, xếp hạng 50 có hơn. Cận Thừa phóng nhãn nhìn lại. Này lớp học 20 mấy người. Lại có 1/3 đều là bảng vàng người chơi. Bọn họ là có bao nhiêu khát vọng yêu đương. Càng tuyệt chính là cái này trong phòng học sở hữu vị trí đều là hai người. Chỉ có trong một góc một cái là đơn người, này cũng ý nghĩa các người chơi phần lớn có đôi có cặp mà ngồi. Phảng phất thân cận, Đường Thấu cùng Cận Thừa tới thời điểm cơ hồ ngồi đầy. Cận Thừa đi đến ly bục giảng gần nhất một vị lạc đơn người chơi trước người đứng yên. Mỉm cười mà nhìn hắn, đối phương lập tức hiểu ý, đứng dậy đổi tới rồi một vị khác lạc đơn người chơi bên người. Cận Thừa lúc này mới quay đầu lại hỏi Đường Thố, ngồi nơi này, Đường Thố, ngài đảo cũng không cần như vậy tú, bảng vàng các người chơi thực lực cường hãn, đảo cũng không như vậy sợ Cận Thừa, nói giỡn dám khai, làm trò mặt cũng dám phát ra hư thanh, Cận Thừa quyền khi bọn hắn là ghen ghét, thái độ phi thường thong dong, chỉ chốc lát sau lão sư liền tới rồi, ăn mặc tây trang mang vô khung mắt kính ôm sách vở. Tiêu chuẩn đến không hề đặc sắc, các người chơi các có các dáng ngồi, đi học tính tích cực đại chịu đà kích, nào nghĩ vậy là vị nhiệt huyết giáo viên, rút ra thước dạy học băng, một tiếng đánh vào bảng đen thượng. Phong cách đột biến, đều cho ta ngồi xong, các ngươi này đàn liền yêu đương đều sẽ không rác rưởi. Đến bây giờ còn cà lơ phất phơ, ngồi không ngồi tướng. Các ngươi cho rằng yêu đương là dùng như vậy tùy tiện thái độ là có thể hoàn thành sự tình sao? Sai rồi, 10 phần sai, sai càng thêm sai, chúng người chơi bị hắn nói được sửng sốt, đều đã quên so đo hắn mắng chính mình, rác rưởi sự tình. Bang, lão sư lại một thước dạy học đánh vào bảng đen thượng. Nói được nước miếng bay tứ tung, trong cổ gân xanh bạo khởi, các ngươi độc thân. Chính là bởi vì các ngươi không có từ tư tưởng thượng đem chính mình bãi chính. Một đám liêu khởi luyến ái địa vị đầu là nói. Chân chính nói đến tới không muốn không muốn. Ngươi đều không muốn không muốn. Ai còn cùng ngươi nói. Các ngươi nói cho ta ai cùng ngươi nói. Cùng ngươi nói không bằng dưỡng điều cầu. Chúng ngươi chơi, ngoặc kép, không thể hiểu được bị thóa mạ một đốn. Mặc cho ai đều chịu không nổi cái này khí. Nhưng A Khu các người chơi ít có một lời không hợp liền đối NPC động thủ. Không chỉ có hạ giá còn dễ dàng hấp dẫn cừu hận. Bởi vậy các đều thay lạnh nhạt mặt, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là đại lão diễn xuất. Lão sư, nhìn cái gì mà nhìn, ta còn mắng sai rồi sao? Nhịn xuống, mọi người ở trong lòng nói cho chính mình, ngàn vạn nhịn xuống, Cận Thừa cùng Đường Thấu còn ở nơi này đâu. Bọn họ này hai cái đã thoát đơn đều không vội. Chúng ta gấp cái gì? Tô Diệu Diệu không nhịn xuống. Quay đầu hỏi liền cách điều lối đi nhỏ Cận Thừa. Đây là luyến ái lớp học. Ngài tới xem náo nhiệt gì? Bạch Bạch bị mắng, Cận Thừa nhướng mày. Ngươi không cảm thấy chúng ta tới làm trò chơi này? Ổn quá không bồi sao? Tô Diệu Diệu trợn trắng mắt. Lúc này lão sư lại đem bục giảng chụp đến Bạch Bạch vang. Mọi người, đều cho ta ngồi đoan chính. Hiện tại cấm châu đầu ghé tai. Bàn học trong bụng có đáp đề bản. Hiện tại đều đem đáp đề bản lấy ra tới. Bắt đầu hiểu rõ trắc nghiệm. Khảo không đến 60 phân. Các ngươi liền chờ đi bên ngoài phạt trạm đi. Giọng nói rơi xuống, trò chơi chính thức bắt đầu. Bá, lão sư từ bảng đen phía trên kéo xuống hình chiếu màn sân khấu. Máy chiếu ánh đèn sáng lên, đệ nhất đề, giản đáp đề, thỉnh phân rõ dưới son môi, không cần chính xác đến cụ thể sắc hào, chỉ cần điền như là, gì sắc, ăn đất sắc chờ, có thể, A, hình ảnh B, hình ảnh C, hình ảnh vấn đề vừa ra tới, phía dưới lập tức có người mắng, thao ngài đại gia, hiện trường duy nhị nữ sinh cười thần bí, một cái Tô Diệu Diệu. Còn có một cái chữ danh, Bạch Liên Hoa, Mạnh Na Lệ Toa. Đương nhiên, người không thể làm trò nàng mặt kêu nàng cái này cực giống giả danh thì thật là tên thật tên. Nàng sẽ lập tức biến sắc mặt đem người bóp chết, cũng ở xong việc xoa nước mắt nhu nhược mà tỏ vẻ chính mình có hai nhân cách. Tô Diệu Diệu có chính mình đội ngũ, tương đối ổn định điệu thấp, không yêu gây chuyện, giờ phút này các đồng đội cũng đều ở phòng học ngồi. Cho nên nàng nhất gan lớn, Mạnh Na Lệ Toa nhưng thật ra cái độc hành hiệp, nhưng nàng chiêu số thực dã, có thể tiến phó bản liền tiến phó bản, bình thường ở Vĩnh Dạ Thành nội ngược lại không thấy được nàng người. Vì cái gì? Bởi vì nàng đem chính mình mị lực giá trị soát đến cực cao vô cùng. Vĩnh Dạ Thành nội hoàn toàn xứng đáng mị lực giá trị no, một. NPC hảo cảm độ cơ hồ là người khác mấy lần. Boss thấy nàng, đều hận không thể kêu nàng một tiếng bảo bối nhi. Đương nhiên, sự thật không như vậy khoa trương. Người chơi khác tuy rằng hâm mộ nàng cái này hảo cảm độ. Dễ dàng cũng sẽ không đi nếm thử. Bởi vì cao hảo cảm độ yêu cầu mị lực giá trị là cái con số thiên văn. Lượng biến chồng chất đến trình độ nhất định mới có thể sinh ra biến chất. Mà ngươi vô cùng có khả năng ở mị lực giá trị soát đến cũng đủ cao phía trước. Liền bởi vì vũ lực cùng trí lực hai hạng trị số thiếu hụt. Đi đời nhà ma, hai nữ sinh hạ bút thong dong, mặt khác muốn sao đáp án, vừa muốn mở miệng nói chuyện hoặc mới vừa đem thân mình dò ra bàn học phạm vi. Gạch phùng liền đột nhiên dâng lên màu đỏ laser, các người chơi lập tức cảnh giác, cũng là lúc này mới phát hiện. Gạch thước chừng 1 mét vuông, mà mỗi người đều vừa lúc ngồi ở gạch trung ương, laser từ gạch phùng dâng lên, từ cho tới thượng, lại từ trần nhà hạ xuống. Tốc độ thực mau, cực phú vận luật, hơn nữa này laser tựa hồ cách âm siêu một đạo đột nhiên im bặt tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn mọi người lực chú ý, mọi người đều cẩn thận mà không đi đụng vào kia laser. Quay đầu chung quanh, liền nhìn đến dựa cửa sổ vị trí có cái người chơi che lại chính mình tay sắc mặt trắng bệch. Hắn bàn tay đã không có, máu tươi từ thủ đoạn chỗ mặt vỡ phun trào mà ra. Mác bút rơi trên mặt đất, ục ục lăn ra một cái đường máu, Cận Thừa xách một tiếng, gỡ xuống nắp bút hướng trước mắt laser ném qua đi, nắp bút lặng yên không một tiếng động mà bị cắt thành hai đoạn. Cũng có người chơi thử dùng phòng ngự đạo cụ bộ đồ vật đi thử. Nhưng kết quả cũng thực không lý tưởng. À khu trò chơi khó khăn cao. Cũng càng bá đạo, không có gì mưu lợi cơ hội. Chỉ một thoáng, sở hữu người chơi ngồi nghiêm chỉnh. Tô Diệu Diệu rốt cuộc nhăn lại mi tới. Laser ngăn cách hết thảy vật lý truyền lại còn cách âm. Nàng nếu tưởng cấp đồng đội truyền lại tin tức. Nhất định phải đem đề bản dơ lên cho bọn hắn xem. Hoặc làm khẩu hình, nhưng cứ như vậy, này trong phòng học đại bộ phận người không phải đều thấy. hơn nữa nàng bên cạnh còn ngồi vị kia. Tô Diệu Diệu quay đầu, liền thấy Cận Thừa Kiều chân bắt chéo dựa vào lưng ghế mà ngồi. Trong tay truyền đặt bút viết, tư thái lười biếng thả tùy ý. Những cái đó trên dưới luật động laser đối hắn mà nói phẳng phất chỉ là mấy cây không chớp mắt tuyến. Đường Thố nhưng thật ra ngồi đến so với hắn đoan chính. Nhưng kia mặt vô biểu tình bộ dáng, phẳng phất đang nói, đang ngồi các vị đều là rác rưởi. Mẹ nó, Tô Diệu Diệu liền nói nàng chán ghét thoát đoàn cầu. Nàng lại lần nữa quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cửa sổ Mạnh Na Lệ Toa. Chỉ thấy nàng hơi trao mi, cắn môi một bộ khó được không thể hạ bút bộ dáng. Tô Diệu Diệu cách đêm cơm đều phải nhổ ra, cho nên nói, nàng cũng chán ghét Bạch Liên Hoa. Suy xét luôn mãi, Tô Diệu Diệu vẫn là từ bỏ truyền lại đáp án ý tưởng. Lúc này mới đệ nhất đề, không vội, mà Cận Thừa liền không cái này cố kỵ. Hắn trực tiếp hỏi Đường Thố, người đáp cái gì? Đường Thố tuy rằng không nghe thấy thanh âm, nhưng xem đã hiểu hắn khẩu hình, vì thế tức khốc mà dựng lên đề bàn. Đáp án phân biệt là, gì xác, ăn đất xác, màu cam hồng, này đáp án vừa thấy chính là mông. Trước hai cái trích dẫn để làm, sau một cái tùy tiện hạt điền, Cận Thừa nhịn cười, phi thường nể tình gật gật đầu, rồi sau đó hào phóng lượng ra bản thân đáp án. Bánh đậu xác, gì xác, bí đỏ xác, Đường Thố, ngoa kép chấm hỏi, Cận Thừa, tin ta, không sai, chính là ngươi từ chỗ nào biết như vậy lắm lời hồng nhan sắc. Đường Thố nheo lại mắt, trong mắt để lộ ra một tia sát khí, nhưng hắn vẫn là thực tự nhiên mà lau chính mình đáp án đổi thành Cận Thừa. Mà bởi vì bọn họ ngồi chính là tới gần hành lang kia một loạt. Cận Thừa mặt chiều Đường Thố khi là đưa lưng về phía trong ban những người khác, cho nên đại gia chỉ có thấy Đường Thố đáp án. Sao cùng không sao, đây là một vấn đề, một phen thống khổ lựa chọn sao. Mọi người đều viết xuống chính mình đáp án. Cái kia bị cắt đứt tay người chơi cũng dùng tay trái ngón tay dính huyết ở đáp đề bản thượng bôi. Biểu tình khổ không nói nổi. Thực mau, lão sư gõ gõ bảng đen. Đáp đề thời gian kết thúc. Thật khi công bố mọi người đạt được, một đám trong suốt điện tử ghi điểm bài xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu. Đại gia sôi nổi ngẩng đầu xem, chỉ thấy con số nhảy lên, một đám đỏ tươi không sôi nổi trước mắt. Tại đây một mảnh đỏ tươi không chung, một lông phượng sừng lân, hai, hoàn toàn tuyệt tích, ba, nhưng thật ra có bốn vị, phân biệt là Đường Thố, Cận Thừa, Tô Diệu Diệu cùng Mạnh Na Lệ Toa. Đường Thố nhìn Cận Thừa ánh mắt không khỏi phức tạp lên. Mệt hắn phía trước vẫn luôn ở trong lòng mắng Cận Thừa là cái chết thẳng nam. Không nghĩ tới cái này thẳng nam vẫn là giả. Hắn rốt cuộc như thế nào biết như vậy lắm lời màu đỏ hào. Cận Thừa mơ hồ cảm thấy có điểm không ổn. Vừa định giải thích, laser lại có biến hóa. Nó bắt đầu co rút lại. Những cái đó không đáp đúng đề. Hoặc không toàn bộ đáp đúng người chơi. Quanh thân laser đều hướng trong rụt một chút. Đạt được càng thấp, xúc đến càng nhiều. Mọi người sắc mặt không cấm ngưng trọng lên. Chiếu cái này xu thế. Bọn họ cuối cùng không được bị đại tá tám khối. Bục giảng trước lão sư cũng vô cùng đau đớn. Các ngươi nhìn xem, cỡ nào đơn giản đề mục. Quả thực là đưa phân đề. Cũng chỉ có các ngươi này đàn không có nói qua luyến ái độc thân cầu mới đáp không được. Người nếu là có cái bạn gái, kia có thể giống nhau sao? Chúng người chơi im lặng, cũng sôi nổi nhìn về phía Cận Thừa cùng Đường Thố. Không có bạn gái, chẳng lẽ có bạn trai cũng sẽ không giống nhau sao? Vì sao nam đồng bào liền hai người bọn họ đáp đúng? Làm gay cũng không đổ son môi a. Ngay sau đó đệ nhị đề đổi mới, như cũ là giản đáp đề. Xin hỏi ngươi mới vừa mua đệ nhất đề trung tam chi son môi đưa cho bạn gái. Hơn nữa là mỗi nhãn hiệu dáng xinh đặc biệt hạn định hộp quà trung tam chi. Bạn gái lại đau lòng ngươi sinh hoạt phí, thực săn sóc mà nói cho ngươi không cần vì nàng dùng nhiều tiền. Làm ngươi đem son môi lui, ngươi nên làm như thế nào? Nhìn đến này đề. Rất nhiều người chơi không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng vẫn là phi thường cẩn thận mà nhiều đọc mấy lần đề mục. Nhưng Sa không có thượng một đề như vậy luống cuống. Cẩn thận, lại cẩn thận lúc sau. Tất cả mọi người viết xuống đáp án. Thì điểm bài lại lần nữa nhảy lên. Liếc mắt một cái nhìn lại. Nơi nơi đều là không. Vì cái gì? Thỉnh thoảng có người phát ra linh hồn chất vấn. Đường Thố như cũ là đi theo Cận Thừa viết đáp án. Hắn cúi đầu lại lần nữa nhìn lại. Đề bản thượng viết, xin lỗi bảo bối, ta cho ngươi mua nguyên bộ hộp quà. Cận Thừa phiên bản mặt sau thậm chí còn có viên tình yêu. Thực sẽ sao? Đường Thố mặt vô biểu tình mà tưởng. Lão sư lại ở trên đài hảo một đốn vô cùng đau đớn. Nước miếng ngôi sao giống như cam lộ. Tới hàng phía trước kia vài vị liền sai hai đề xui xẻo người chơi. Thực mau đệ tam đề ban bố. Thỉnh phân biệt viết ra dưới ba vị bóng đá minh tinh tên. A. Hình ảnh B. Hình ảnh C. Hình ảnh Đường Thấu cảm thấy trò chơi này đối hắn thực không hữu hảo. Nữ sinh đề hắn đáp không được. Nam sinh đề hắn cũng đáp không được. Bởi vì hắn cũng không đá cầu cũng không yêu xem cầu. Hơn nữa ở trong mắt hắn, người nước ngoài lớn lên đều không sai biệt lắm mơ siêu quay đầu. Cận Thừa ghé vào trên bàn, cầm đặt đáp đề bàn, cười ngâm ngâm mà hướng hắn nhướng mày. Ca cháu ngươi ạ ân, ngươi hiện tại hảo hảo đáp bảng đen thượng đề, nhưng là ngươi chờ lát nữa nếu đáp không ra ta đề. Ngươi đã chết, hết chương.